Nữ thần báo oán, chương 15, góc truyện audio.com. Verity Verity, cô Marple lẩm bẩm, Elizabeth Margaret Temple đã mất tối hôm trước, cuộc điều tra sẽ tiến hành vào 11 giờ ngày mai. Người ta cũng đã mời cha xứ đến để làm lễ cầu hồn trong nhà thờ. Các nhân viên công ty lễ tang, trang phục toàn đen, mặt luôn nghiêm trang theo nghề nghiệp đang cộng tác với cảnh sát địa phương lo liệu mọi việc. Đoàn tham quan nhất trí sẽ dự lễ cầu hồn và cuộc điều tra. Bà Glynn đến tận khách sạn lợn lòi vàng để mời cô Marple trở về ở lâu đài cổ cho đến khi đoàn tiếp tục lên đường. Như vậy, cô khỏi bị các phóng viên làm giày. Bà nói, cô Marple cảm ơn thịnh tình ấy và nhận lời. Sau lễ cầu hồn, chắc đoàn sẽ tiếp tục đi. Chặng tiếp theo sẽ là Southbeston, cách 30 dặm, ở đó có một khách sạn sang trọng lẽ ra phải tới đó rồi, nếu không bị gián đoạn vì tai nạn. Và từ đó, lộ trình sẽ tiếp tục như cũ. Cô Marple lại ngồi đan trong lâu đài cổ, và lan man nghĩ đến chuyện gì sẽ tiếp theo. Và chính lúc đó, cô vừa gọi tên Verity, như người ném hòn gạch xuống ao để quan sát kết quả. Liệu cái tên đó có ý nghĩa gì với ba chị em? Nếu không, cô sẽ thử cách khác khi trở về khách sạn dùng bữa tối cùng mọi người. Cái tên ấy gần như là từ cuối cùng mà Elizabeth Temple thốt ra, chắc sẽ tạo nên phản ứng. Cô đã không lầm, dù vẫn giữ vẻ thản nhiên, mắt cô, nấp sau đôi mục kính, chăm chú quan sát ba người phụ nữ. Bà Glynn để rơi quyển sách đang cầm, nhìn cô với vẻ ngạc nhiên không che giấu. Clotilde ngừng phát đầu, và đáng lẽ nhìn cô Marple, lại quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cô không đụng đẩy, chắp hai tay, và những giọt nước mắt lăn xuống má. Cô cũng không buồn lấy khăn lau, và không nói một lời. Sự buồn rầu của cô khiến cô Marple phải xúc động. Phản ứng của Anthea hoàn toàn khác. Verity, cô vừa nói Verity, cô biết nó, tôi không nghĩ, có phải cô định nói Verity Han, một cái tên rất hiếm. Verity, cô Marple đáng rơi cuộn len đang đan và nhìn quanh bằng con mắt lúng túng như người nhận ra là mình đã nói hớ câu gì. Tôi rất tiếc, lẽ ra tôi không nên nói ra. Chỉ tải, một cái tên chúng tôi biết, và gợi lên nhiều kỷ niệm, bà Glynn nhẹ nhàng nói. Cô Marple nói như để thanh minh. Tên ấy vừa thoáng qua đầu óc tôi, vì cô Temple đã nói trước mặt tôi, trước khi chết. Bà và hai cô biết là tôi đã đến thăm cô ấy ở bệnh viện. Giáo sư Wanstead cho là tôi đến có thể giúp cô ấy. Tỉnh lại được chăng, nói như thế không biết có đúng không? Tôi không phải bạn thân, song hai chúng tôi đã chuyện trò nhiều với nhau dọc đường, nên giáo sư bảo tôi nên đến thì tốt hơn. Tiếc thay, không được như thế, tôi đã ngồi bên cô ấy và chờ. Cô ấy đã nói vài câu rời rạc. Rồi đột nhiên tôi sắp ra về thì cô mở mắt nhìn tôi chằm chằm. Hay là cô tưởng tôi là người nào khác chăng? Dù sao thì cuối cùng cô cũng nói rất rõ, Verity. 2 giờ sau cô đã chút hơi thở cuối cùng, do đó bà và hai cô hiểu cho là tôi nhớ như in cái tên đó như thế nào. Song, rất có thể tiếng đó chỉ là một từ chung, sự thật. 1. Chắc cô ấy có điều gì thắc mắc. Cô Marple lần lượt nhìn ba người ngồi trước mặt. Đó là tên một đứa con gái mà chúng tôi biết. Bà Glynn nói, vì thế nên chúng tôi ngạc nhiên, nhất là vì, nó chết một cách thê thảm, Anthea nói xen. Clotilde giật mình, nghiêm giọng, thôi Anthea, đừng đi sâu nữa, nhưng mọi người đều biết cả. Anthea vẫn nói và quay về phía cô Marple, cô quen ông Raphael, vậy chắc cô có nghe nói về nó. Tóm lại tôi muốn nói là, trong thư, ông ấy có nói về cô, góc chuyện audio.com, vậy tôi nghĩ rằng ông ấy đã kể cô nghe tất cả câu chuyện. Xin lỗi, tôi chưa hiểu. Người ta đã tìm thấy thi thể nó trong một cái hố. Không còn cách nào kìm giữ Anthea được nữa, một khi cô đã bắt đầu. Điều đó làm Clotilde càng đau buồn, bây giờ cô đã lấy mùi xoa đưa lên lau mắt. Cô ngồi ngay trên ghế, vẻ nhớn nhác. Cô nói, giọng nghẹn ngào. Verity là một đứa con gái tất cả chúng tôi đều yêu quý. Bố mẹ nó là hạn của tôi, bị chết trong một tai nạn máy bay, và nó đã về sống với chúng tôi một thời gian. Nó học trường Fallowfield, bà Glynn nói, và chắc cô Temple còn nhớ nó. Sau khi bố mẹ chết, Clotilde giải thích Verity về ở với chúng tôi, trong khi chờ quyết định về tương lai. Con bé 19 tuổi, rất dễ thương, dịu dàng, hiếu thảo. Có lúc cháu muốn trở thành y tá, nhưng cháu rất thông minh, cô Temple bảo nên để cháu học lên đại học. Vậy là cháu chuẩn bị và đang theo học các lớp ôn tập thi. Chuyện khủng khiếp xảy ra, Clotilde quay mặt đi, lẩm bẩm. Hay thôi, ta không nói chuyện đó nữa, có được không? Tất nhiên là được cô Marple đáp. Tôi rất tiếc đã vô tình đã làm bà và hai cô gợi lại những kỷ niệm đau buồn. Tôi không biết, không ngờ, tóm lại tôi muốn nói. Cô làm bộ bối rối, nói vài câu vô nghĩa nữa, rồi im bặt. Tối hôm đó, bà Green vào phòng gặp cô Maple trong lúc cô đang thay đồ để trở về khách sạn. Tôi thấy cần đến để nói với cô thêm một chút về Verity Han, tất nhiên, cô không thể biết Gertrude rất gắn bó với cháu, và cái chết thảm thương đó đã giáng một đòn nặng vào chị. Trước mặt chị, chúng tôi vẫn tránh nhắc đến tên cháu, và bà Green ngừng một lát trước khi trầm trầm nói tiếp. Tôi thấy nên trình bày rõ các sự việc xảy ra, như thế cô sẽ thông cảm hơn. Chúng tôi không biết là Verity có quan hệ gắn bó với một thanh niên không tốt lắm. Và nguy hiểm nữa, đã từng có chuyện rắc rối với pháp luật. Một lần khi đi qua đây, hắn có lại nhà chơi, vì chúng tôi biết bố hắn. Thôi thì, xin nói luôn, đó là con trai ông Raphael, Michael Raphael. Trời, cô Maple khẽ kêu, đúng là tôi nghe đồn ông có một cậu con trai thường gây nhiều chuyện phiền lòng. Nói thế còn là nhẹ, hắn đã hai lần bị kết án vì tội quyến rũ phụ nữ, hắn còn là một tên ăn cắp giả mạo ngân phiếu và nhiều hành động tương tự. Chúng tôi từng là bạn của mẹ hắn, nên thường nói thật may là bà ấy mất sớm. Khỏi phải nhìn thấy hành động của đứa con mất dạy, ông Raphael đã tìm mọi cách giúp nó tìm cho nó việc làm thích hợp, thuê luật sư bào chữa khi có chuyện. Tôi chắc ông ấy rất khổ tâm, dù bề ngoài tỏ ra rừng rưng. Trong vùng này, khoảng 30 dặm trở lại, xảy ra hàng loạt tội ác và bạo lực. Một hôm, Verity nói là đến chơi nhà bạn, rồi không thấy về. Chúng tôi báo cảnh sát, họ đã sục sạo khắp nơi, nhưng không ra dấu vết gì. Chúng tôi đưa cả thông báo tìm người mất tích trên báo và đài cũng vô hiệu. Có lúc tôi đã nghĩ hay là cháu trốn đi với người tình nào. Rồi có người nói đã thấy cháu đi với Michael Raphael. Cảnh sát theo dõi anh chàng, người ta còn nghi hắn phạm nhiều tội khác nữa. Tuy nhiên không có bằng chứng nào buộc tội cả. Vậy là chỉ biết Verity có đi với một thanh niên nhận dạng giống Michael, nhưng không có chứng cứ thuyết phục nào khác. Cho đến 6 tháng sau, người ta phát hiện thi thể con bé trong một cái hố ở rìa một mỏ đá hoang. Clotilde phải đến nhận diện. Một số đặc điểm như nốt ruồi, sẹo nhỏ, cho phép khẳng định chính là Verity, và chị Clotilde không bao giờ nguôi ngoai được khỏi cú sốc nặng nề đó. Góc chuyện audio.com, cô Temple cũng rất quý Verity, chắc cô nhớ đến cháu trước khi qua đời. Tôi rất đau lòng, thực sự đau lòng, cô Maple nói. Hãy nói với chị bà rằng, quả là tôi không biết. Khách chương.